Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, tiếp thu. Ta có một pháp, có thể hóa giải, Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly chân mày cau lại, Lục Ngọc Dung cười khanh khách nhìn hắn. Sở Ly lắc đầu cười nói. Được rồi, xin mời Lục cô nương nhiều chỉ giáo. Lục Ngọc Dung hé miệng cười nói. Kỳ thực ngươi cũng có thể nghĩ đến. Chỉ là chính mình thân ở trong đó thôi. Sở Ly hơi trầm ngâm, lắc lắc đầu nói, ta làm sao có thời giờ. Ngươi ở đại quý uy vọng không người nào có thể cùng. Cho dù là hoàng đế cũng không bằng. Lục Ngọc Dung cười nói, đặc biệt là lần này tránh khỏi hai nước giao chiến, có thể nói công đức vô lượng, đoàn người đều nhớ kỹ đây. Sở Ly than thở, bọn họ không mắng ta quản việc không đâu coi như tốt. Lục Ngọc Dung cười nói, thị phi công đạo tự tại lòng người, những kia người có dụng tâm khác ngoại trừ, đoàn người đều biết tốt xấu. Sở Ly gật gật đầu nói, đáng tiếc ta từ sáng đến tối bận bịu đến bận bịu đi. Hơn nữa còn muốn bế quan tu luyện, làm sao có thời giờ quản triều đình lên sự tình, ngươi mặc kệ cũng thành. Lục Ngọc Dung nói, chỉ cần treo cái tên tuổi, Tiêu gia tỉ muội âm thầm xử lý. Một sáng một tối, đoàn người cũng không thể nói gì được. Sở Ly trầm ngâm không nói. Nếu thật sự như vậy, chính mình khó tránh khỏi rơi cái kế tiếp quyền thần tên tuổi, sẽ xui xẻo một thân bêu danh. Mặc kệ triều đình làm tốt cùng hỏng, đều sẽ có người mắng. Nơi có người liền có giang hồ, có lợi ích hút mắc. Một khi gây trở ngại một chút người lợi ích, tất sẽ thu nhận bêu danh. Càng mấu chốt chính là mình tới như vậy cảnh giới sau này, đối với thế tục quyền thế căn bản không có hứng thú, không hề lạc thú có thể nói. Hắn có thể nắn bóp hoàng đế, có thể nào để ý hoàng đế vị trí. Có thể chính mình một khi thật giam lý quốc sự, khó tránh khỏi sẽ có người muốn hắn có phải là muốn làm hoàng đế, có phải là muốn soán vị. Đến thời điểm lại là một đống chuyện phiền toái quấn quanh người, xếp đặt đều thoát khỏi không xong. Lục Ngọc Dung nhìn thấu hắn tâm tư giống như vậy, cười nói, ngươi sẽ không còn yêu quý lông chim chứ? Sở Ly nói, là yêu quý lông chim, càng không muốn rơi vào phiền phức bên trong. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi nhúng tay triều đình việc, đoàn người cho dù phản đối, nhưng sẽ không nghĩ đến soán vị đi tới. Bởi vì các nàng đều là nữ tử, là không thể làm hoàng đế. Chưa bao giờ một cái nữ hoàng đế từng xuất hiện, không cách nào phục chúng. Nhưng hắn không giống, không chỉ có thân là nam tử, càng quan trọng trên người chịu võ công tuyệt thế, là cao quý thiên thần, trở thành hoàng đế khả năng lớn nhất, thậm chí thiên ngoại thiên đều sẽ không phản đối. Lục Ngọc Dung cười nói, ngươi thật không muốn làm hoàng đế? Không muốn. Sở Ly lắc đầu, ngươi cũng không phải không biết làm hoàng đế khó khăn. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Lục Ngọc Dung gật gù. Sở Ly hừ nói, ta sợ một khi hư an thành hoàng đế, bà xã cùng nhị tỷ nắm triều chính, mặt khác 10 nhà phủ quốc công sẽ không thành thật, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Lục Ngọc Dung cười nói, bí vệ phủ vốn là cùng phủ quốc công là đối đầu. Sở Ly gật gù, sự tình giao cho Lục Ngọc Dung vẫn để cho người yên lòng. Còn có thiên nhân này một khối. Sở Ly trầm giọng nói, hiện tại giáng lâm thiên nhân càng ngày càng nhiều, ta cảm thấy không đúng lắm. Lục Ngọc Dung mỹ lệ khuôn mặt cũng liễm lên nụ cười, lông mi dài nhíu lên, là không đúng lắm. Sở Ly nói, bí vệ phủ chuyện thứ nhất chính là tìm thiên nhân, nhìn đại quý cảnh nội đến cùng có bao nhiêu thiên nhân, tranh thủ đem mỗi cái thiên nhân đều giám thị lên. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu, ta đến xử lý. Sở Ly đứng lên nói, mau chóng đi thần đô đi, Hư An rất nhanh muốn lên ngôi. Lục Ngọc Dung nói, hai ngày nữa liền lên đường, ngươi giúp phủ quốc công thiết lập cái trận pháp đi, giật quốc công phủ trận pháp rất tốt. Nàng không nghĩ tới thật sự có người dám xông phủ nhân quốc công. Lúc trước không hề có một điểm dấu hiệu, có lần này sẽ có lần sau. Phủ nhân quốc công cần trận pháp. Sở Ly không chút do dự gật đầu. Hắn từ trong lòng móc ra 8 khối ngọc phù, cũng như trẻ con to bằng bàn tay. Tiện tay vung một cái, ngọc phù hóa thành một đạo đạo bạch quang bắn về phía tứ phương. Một lát sau, phủ nhân quốc công xung quanh bắt đầu tụ lại nổi lên sương mù. Như mây như sương, phủ nhân quốc công người vừa mới bắt đầu không để ý, cho rằng là khí trời biến hóa, bỗng nhiên sương mù bay. Sau đó mây mù càng ngày càng dày đặc, cuối cùng không thấy rõ năm bước ở ngoài. Bọn họ mới phát hiện không ổn, dồn dập la lên, nhưng tiếng kêu gào truyền không ra năm bước ở ngoài, nhất thời rơi vào kinh hoàng bên trong. Sở Ly cười híp mắt cúi xuống xem mọi người. Một phút sau, mây mù tản đi, khôi phục như thường. Sở Ly từ trong lòng lại móc ra một khối to bằng bàn tay ngọc bích phù. Đây là trận pháp mấu chốt, chỉ cần vận công bên trên, liền có thể phát động trận pháp. Phương pháp này có thể hỗn loạn linh khí, không linh khí có thể dùng. Lục Ngọc Dung cười nhận lấy. Cảm ơn ngươi. Sở Ly liếc nàng một chút. Lục Ngọc Dung cười nói. Vậy ta liền không khách khí rồi. Có trận pháp ta mới có thể yên tâm rời đi. Sở Ly gật gật đầu nói. Mau chóng đi thần đô. Đi rồi. Hắn dứt lời lóe lên liền qua. Lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây. Dẫn Tiên Sơn tắm rửa ở ánh tà dương tàn huy dưới, giống như thoa một tầng màu đỏ. Hắn xuất hiện ở Chu Đôn Lễ đại điện, ngồi vào Chu Đôn Lễ trước trên bồ đoàn. Bên người là sư huynh Đồng Kiến Tâm. Đồng Kiến Tâm một thân áo lam, khí độ hùng hồn, có một trận không có thấy. Tu vi tăng mạnh, có thể nói là tăng nhanh như gió, càng nhanh hơn qua chính mình. Hắn biết đây là sư phụ tỉ mỉ bồi dưỡng công lao. Sư phụ, Sở Ly mở miệng đánh vỡ đại điện yên tĩnh. Các thiên nhân giáng lâm càng ngày càng nhiều. Cái này dấu hiệu không tốt lắm. Sư phụ, ta nghĩ biết, các thiên nhân còn có thể càng nhiều giáng lâm sao? Chu Đôn Lễ mở mắt ra, biểu hiện phức tạp không tên. Thở dài một hơi lắc đầu một cái. Sở Ly vừa nhìn hắn biểu hiện liền biết ý nghĩa. Thiên ý không thể trái. Thiên cơ bất khả lộ. Nói như thế, vậy thì không phải tin tức tốt gì. Vậy hẳn là chính là thiên nhân còn sẽ tiếp tục giáng lâm. Sở Ly cau mày nói. Các thiên nhân đã làm được thiên hạ đại loạn. Nhiều hơn nữa hạ xuống được. Càng là loạn càng thêm loạn. Thiên nhân trong lúc đó hiện tại cũng bắt đầu thảo phạt. Phàm nhân gặp xui xẻo. Như vậy xuống thật muốn thành thời loạn lạc. Chu Đôn Lễ thở dài một hơi nói. Việc này ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Chớ cùng thiên ngoại thiên đối nghịch. Sở Ly nói, ta cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ đem thế giới này hủy diệt chứ. Hủy không xong, Chu Đôn Lễ lắc đầu nói, thế giới này so với ngươi nghĩ đến càng chịu đựng dằn vặt. Yên tâm đi, Sở Ly lộ ra cười khổ. Sư phụ, lẽ nào chuyện như vậy lúc trước đã xảy ra? Chu Đôn Lễ chần chờ một hồi, chậm rãi nói, ngươi cho rằng một ít thiên ngoại thiên tuyệt học là làm sao truyền xuống. Thiên hạ ngày nay mỗi cái tông, nguyên bản linh thú võ học đã thế hơi, còn lại nhiều là thiên ngoại thiên võ học, như Quang Minh Thánh Giáo Đại Quang Minh Kinh, Đại Lôi Âm Tự Phật Hiệu cùng võ công, Thiên Ma Kinh, vân vân võ học, hầu như đều là thiên ngoại thiên truyền xuống. Sở Ly chau mày, hắn đọc không ít sách cổ, cũng không có thiên nhân giáng lâm ghi chép, này liền quá mức quái lạ, như thế nào đi nữa lợi hại. Cũng không thể khống chế tất cả mọi người bút. Thiên hạ sở hữu sách. Chu Đôn Lễ lắc đầu nói. Ngươi không thể sẽ cùng thiên ngoại thiên chống lại. Bằng không thiên ngoại thiên sẽ liều lĩnh phá hủy ngươi. Sở Ly nói. Ta cũng không thể tùy ý những thiên nhân này gieo vạ chúng sinh. Ngươi cái kia kiến nghị. Thiên ngoại thiên đã tiếp thu. Chu Đôn Lễ bình tĩnh nói. Chẳng mấy chốc sẽ có võ lâm tranh bá. Tranh cướp thiên hạ đệ nhất cao thủ chi hàm. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hắn bây giờ mang theo thiên hạ đệ nhất cao thủ chi hàm. Người bên ngoài còn muốn tranh cướp. Cái kia cuối cùng vẫn là muốn đem hỏa thiêu đến trên người mình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.